Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, chương 374, cầu hôn. Lotus từ xương chồng bò ra ngoài, ngồi vào sang bên người nói rằng chỉ cần mắt không mù đều xem Salad Moza là tìm sang có được hay không. Làm sao? Ta nói nơi nào có vấn đề sao? Ta vốn là đến tiếp ngươi chọn lão bà. Sang nghe vậy nhìn một chút Lotus, mở miệng nói, không có vấn đề, ngươi cao hứng là tốt rồi. Lotus nhún nhún vai, xoay người liền trở lại tiếp tục ăn thịt, đi tới sang nói chuyện. Trên người nhưng mang theo khí tức nguy hiểm, thực sự là rộng sợ. Hắn không trêu chọc nổi. Một lúc sau đó, lại có người đến rồi. Lần này đến chính là Salad Mess. Nàng đến gần phương thức cùng Salad Moza hoàn toàn không khác gì nhau, để vừa ăn thịt vừa chú ý sang Lotus, không khỏi cảm khái không hổ là tỉ muội, ý nghĩ đều giống nhau đây. Chỉ là Salad Mess vóc người thực sự là khó có thể cùng Salad Moza khá là a. Lotus nhìn sang miễn cưỡng vui cười, dáng vẻ rất là cười trên sự đau khổ của người khác. Vì vậy tiếp tục ăn thịt, không tiếp tục quản sang tình huống ở bên này. Ngăn ngắn nửa ngày thời gian, sang dùng phái Salad Moza cùng Salad Mess trước sau đuổi rồi tương đồng 11 người. Sang đại ca, ngươi thực sự là bị người hoan nghênh a, khiến người ta rất ước ao. Lotus một bên hút thịt vừa mở miệng nói, các nàng đều là hướng về phía ta tứ hoàng cái tên này đến, ngươi cho rằng a? Sang nghe vậy tức giận nói, đồng thời không khỏi vỗ vỗ bộ ngực mình. Big Mom băng hải tặc thực sự là quái vật gì đều có. Hắn không làm rõ được Salad Linlan là làm sao sinh ra nhiều như vậy hình thù kỳ quái đồ vật đến. Vừa hắn ánh sáng chỉ hà mã liền nhìn thấy hai con, vẫn không tính là thứ khác. Chẳng trách Kakaro nguyên lai vừa nghe Salad Linlan muốn đem Salad Broly gả cho hắn, lập tức liền dự định đối với Big Mom băng hải tặc động thủ. Nếu như đổi thành hắn, hắn nhất định phải diệt toàn bộ Big Mom băng hải tặc, không có cách nào. Sang đại ca, ai bảo ngươi quá ưu tú đây? Đúng rồi, sang đại ca, ngươi đừng tưởng rằng vậy thì xong. Theo ta được biết, Salad Linlan có hơn 30 con gái, vừa mới đến rồi hơn 1/3 điểm, ngươi vẫn là tự cầu phúc đi. Lotus nhìn có chút hả hê nói, theo sau kế tục bắt đầu ăn. Ngược lại Big Mom băng hải tặc người đều là tìm đến sang, với hắn là không hề có một chút quan hệ, hắn chỉ cần ăn an tâm tâm ăn đồ ăn liền được rồi. Ngược lại Big Mom băng hải tặc đang không ngừng địa đưa đồ ăn đến đây. Một bên khác, sang nghe xong Lotus sau cả người mặt đều đen. Nếu như thật sự cùng Kakaro nói như thế, vậy hắn hôm nay đôi mắt này có còn nên a? Giữa lúc sang cảm thấy sọ não con thương thời điểm, lại là một đạo làn gió thơm kéo tới. Sang đã mất cảm giác, tóc đỏ thuyền trưởng, ta là tới nhìn Ngưu Ma Vương, ngài không ngại ta ngồi xuống đi. Salad Garrett khẽ cười nói, sau đó nhìn một chút chính đang ăn to uống lớn Lotus, nàng nhưng là biết nam nhân trước mắt có cỡ nào khó quyết định, cùng với ở trên người hắn lãng phí thời gian, không bằng ở Ngưu Ma Vương trên người ra tay. Dù sao bọn tỉ muội có thể đều là tìm đến tóc đỏ, không có mấy người tìm đến Ngưu Ma Vương. Kakaro có người tìm ngươi, nhanh lên một chút đến đây đi. Sang nghe vậy sọ não còn lập tức nới lòng, quay về một bên chính đang ăn đồ ăn Lotus, nói rằng, hả, có người tìm ta, ai nhỉ? Lotus nghe vậy nghi ngờ nói, này đều đến rồi nhiều như vậy sóng người, làm sao đột nhiên có người tìm đến hắn a? Là cảm thấy Sang quá khó quyết định, mới đem mục tiêu đổi đến trên người hắn sao? Lotus nghĩ đến đây, nhất thời cảm thấy rất có thể, mau tới đây đi. Lo lắng làm gì, đừng để người ta cô gái đợi lâu. Sang thấy Lotus đờ ra, trực tiếp đứng dậy đem Lotus từ thịt chồng bên trong kéo đi ra, phóng tới Salad Garrett trước mặt. Hadi, người tốt, ta ta là Alexander Kakaro. Xin hỏi mỹ lệ nữ sĩ ngươi có chuyện gì? Lotus ngồi dưới đất hướng về Salus Garrett chào hỏi cười nói. Đồng thời đánh giá Salus Garrett một phen, xin chào. Kakaro, ta là Salus Garrett. Salus Garrett nghe vậy che miệng khẽ cười nói. Khóe mắt dư quang thỉnh thoảng nhìn Lotus mặt nạ. Không biết đang suy nghĩ gì. Được rồi, hai người các ngươi chậm rãi tán gẫu đi. Ta liền đi ra ngoài trước đi tản bộ một chút, Sang thấy thế cười nói. Sau đó đạp lên bước chân rời đi bánh gato phòng. Đi ra phía ngoài Kakaro cùng Salus Garrett hẹn hò. Hắn cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi đây, Sang đại ca đừng đi a. Lưu lại đồng thời tán gẫu đi, Lotus thấy Sang rời đi. Mở miệng giữ lại nói, không được. Các người chậm rãi tán gẫu đi, ta sẽ tối nay lại trở về, Sang đạp lên bước chân không có một. Chút nào dừng lại, cũng không quay đầu lại nói rằng. Sau đó đi rồi, Salus Garrett ngươi thích gì đồ ăn? Ta lấy cho ngươi lại đây, Lotus nhìn Sang rời đi rất là không nói gì. Sau đó xoay người quay về Salus Garrett mở miệng nói, không cần muốn cái gì. Người ta lại đây chính là tìm được ngươi rồi. Kakaro, Salus Garrett khẽ cười nói. Sau đó quay về Lotus chính là một cái mị nhãn. Xem Lotus trong nháy mắt sửng sốt. Salus Garrett thực sự là thành thực đây. Hắn liền yêu thích thành thực cô nương, ha ha ha. Thật sao? Vậy thì thật là đa tạ thưởng thức, Lotus gãi gãi đầu cười nói. Lần này cưới Salus Garrett trở lại đúng là kiếm được. Đẹp đẽ không nói, quan trọng nhất còn là một mỡ bò trái cây năng lực. Sau đó nếu như trái cây năng lực thức tỉnh rồi bọn họ nghiêu đầu sơn băng hải tặc nói không chắc còn. Có thể dựa vào bán mỡ bò làm giàu đây, cái gì thưởng thức không thưởng thức. Ngươi là cái cường tráng nam nhân, lại như thế có bản lĩnh, người ta liền yêu thích người như ngươi, Salus Garrett nghe vậy. Cười nói, cảm thấy bắt nghiêu ma vương đã thuận lợi một nửa, vậy thì thật là quá tốt rồi. Ta cũng rất yêu thích ngươi đây, ngươi nếu như đồng ý. Ta có thể hiện tại hướng về ngươi cầu hôn sao? Lotus nghe vậy cười nói. Một chân quỳ xuống vươn tay ra. Quay về Salus Garrett nói rằng. Mỹ lệ Salus Garrett nữ sĩ. Ta Kakara hướng về ngươi cầu hôn. Ngươi đồng ý đáp ứng không? Lotus đối mặt Salus Garrett khẽ cười nói. Chờ mong Salus Garrett nhanh lên một chút đồng ý nếu như Salus Garrett đồng ý. Big Mom băng hải tặc nhiều như vậy hòn đảo. Hắn sau đó cũng có thể danh chính ngôn thuận đến tống tiền, ta đồng ý. Kakaro, Salus Garrett nghe vậy, gò má không khỏi ửng hồng. Duỗi ra tay ngọc nhỏ dài đến, đặt ở Lotus trên bàn tay. Khẽ cười nói lần thứ nhất bị nam nhân cầu hôn. Nàng cũng thật là không nghĩ tới chính mình sẽ là phản ứng như thế này đây, vậy thì thật là quá. Tốt rồi, Garrett, chúng ta tối nay cùng Sang đại ca nói cái tin tức tốt này đi. Đến trước tiên đem ta âu phục phủ thêm, Lotus nghe vậy cười nói. Cởi áo đem Salus Garrett cho bao vây lại, ngạch. Kakaro ngươi đây là làm gì? Salus Garrett nhìn một chút trên người có thể làm lớn chăn nắp quần áo. Nghi ngờ nói nàng không hiểu Kakaro nói được lắm tốt đi à. Tại sao cho nàng nắp quần áo? Ngày này cũng không lạnh a, Garrett ngươi vừa nhưng đã đáp ứng rồi lời cầu hôn của ta. Chính là ta Alexander gia tộc người. Gia tộc chúng ta quy củ hơi nhiều, trong đó quan trọng nhất một cái chính là lão bà mặc quần áo. Nhất định phải bảo thủ. Ngươi mặc quần áo quá bại lộ. Cái này không thể được đây. Lotus nghe vậy cười nói. Salus Garrett này đều đáp ứng lời cầu hôn của hắn. Cái kia chính là mình người vợ của chính mình nào có cho những người khác xem đạo lý quản chi chỉ. Có một đôi chân cũng không được, ta có thể đi xuyên quần jean đổi dài y phục a. Người không cần như vậy Kakaro, Salus Garrett nhìn y phục trên người. Bất đắc dĩ nói nghiêu ma vương trong nhà lại còn có quy củ như vậy thực sự là quá kỳ quái a, đừng có gấp. A, lão bà, ta này mới vừa cùng ngươi cầu thành hôn. Đối với ngươi còn không rõ à, hai người chúng ta nói chuyện phiếm đi. Lotus nghe vậy vò đầu cười. Nói, tay không thành thật lại đang trên tường chụp một khối bánh gato hạ xuống, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.